Tụng phẩm thứ ba. Một buổi sáng, trên đường trở về sau khi trì bình khất thực ở Vesali, Đức Phật truyền Ananda cùng Ngài đến đền Kapala tọa thiền và nghỉ trưa. Sau khi an tọa, Thế Tôn chậm rãi nhìn phong cảnh bình yên chung quanh, rồi từ tốn nói với Ananda đang ngồi cạnh bên. Này Ananda, Vesali đẹp thay, cũng đẹp thay đền Udena, đền Gotamaka, đền Satambaka, đền Bahutputta, đền Sarandada và đẹp thay đền Kapala. Rồi Ngài tiếp lời, này Ananda, những ai đã tu tập thật thuần thục, thiện xảo, vững chãi tứ thần túc, tứ như ý túc, hay bốn phương tiện để thành tựu, tác ý, chanda, tinh tấn, viriya, tâm, citta, trạch pháp hay thẩm sát, vimamsa, có thể kéo dài tuổi thọ của mình nếu người ấy muốn. Này Ananda, Như Lai đã chứng đắc tứ thần túc như thế. Nếu muốn, Như Lai có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Theo các chú giải, chư Phật thường không thốt lên lời cảm khái vì cảnh đẹp thiên nhiên, bởi các vị đã không còn dính mắc, thương tưởng chuyện thế gian. Cho nên, lời ngợi khen cảnh đẹp trên không phải vì lưu luyến thế gian mà có thể là một gợi ý cho Ananda thấy được lòng thương tưởng chúng sanh của Đức Phật. Kiếp thành Phật là kiếp chót, và tuổi thọ của một vị Phật là chi quả từ hằng hà sa số kiếp trước. Ngũ uẩn của Đức Phật, theo định luật nghiệp quả, sắp đến lúc tan rã. Tuy nhiên, vì lòng thương xót trên, mà nếu có người thiện tâm thỉnh cầu Ngài tiếp tục sống để cứu độ chúng sanh, Ngài sẽ tùy nhân duyên mới khởi sanh này mà chuyển hóa các di quả lưu lại trong kiếp cuối, chấp nhận những đau đớn nặng nề của thân ngũ uẩn để kéo dài tuổi thọ. Đức Phật lặp lại lời trên lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nhưng lúc ấy, có thể vì đang đắm chìm trong nỗi vui sướng, thấy bổn sư qua cơn bạo bệnh hay trong niềm quyến luyến, được cận kề bổn sư trong khung cảnh êm đềm, Ananda không giữ chánh niệm chặt chẽ. Trong giây phút thất niệm này, Mara xâm nhập vào lộ ý của Ananda và che mờ tâm trí trưởng lão. Bị Mara ám ảnh, trưởng lão không nhận hiểu được ngụ ý rõ ràng trong lời nói của Đức Phật. Vì vậy, Ananda đã ba lần im lặng, không thỉnh cầu Ngài khoan nhập Niết Bàn, ở lại để tiếp tục cứu độ chúng sanh. Rồi Thế Tôn dạy Ananda ra ngoài tọa thiền. Ananda đi chưa bao lâu, thì Mara xuất hiện và nhắc Đức Phật lời hứa của Ngài 45 năm trước, khi Ngài vừa đắc quả Phật. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói sẽ không nhập diệt khi chưa ban truyền chánh pháp đầy đủ để tứ chúng được thấm nhuần và vững tiến trên đường tu phạm hạnh. Bạch Thế Tôn, nay những việc đó đã được Ngài hoàn thành, xin Ngài giữ lời hứa và hãy nhập diệt. Đức Phật trả lời, này Mara, này chúng sanh vẫn còn thiện duyên với Như Lai, nhưng sau 3 tháng nữa, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Và rồi tại đền Kapala, trong chánh niệm tỉnh giác, đấng toàn giác quyết định từ bỏ sự duy trì mạng sống bằng ý chí và bằng cách chứng nghiệm sự an lạc A-La-Hán. Liền lúc ấy, đại địa trung động mãnh liệt và sấm vang dậy không trung. Tâm trí Ananda cũng bị chấn động theo, nên trưởng lão liền tìm đến Đức Phật và hỏi nguyên nhân. Đức Phật trả lời rằng, có 8 nguyên nhân khiến đại địa chấn động như vậy. Thứ nhất, khi các năng lực vĩ đại của thiên nhiên như cuồng phong và sóng thần nổi lên và đẩy nhau chuyển động mãnh liệt khiến quả đất rung động. Thứ hai, khi có một vị tỳ khưu hay bà la môn có thần thông chứng đắc một tầng thiền nào đó. 6 nguyên nhân còn lại là khi có một vị Phật nhập vào mẫu thai, đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân với pháp thoại đầu tiên, quyết định từ bỏ sự duy trì mạng sống và nhập Niết Bàn, Parinibbana. Rồi Thế Tôn thuật lại cho Ananda những gì vừa nói với Mara và cho Ananda biết quyết định nhập diệt của mình trong 3 tháng nữa. Nghe vậy, trưởng lão liền 3 lần thỉnh cầu Thế Tôn kéo dài thọ mạng vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh. Ngài trả lời, đủ rồi Ananda, không nên khẩn cầu Như Lai nữa. Con đã nhiều lần bỏ qua cơ hội thỉnh cầu đúng lúc. Này Ananda, nếu có tính tâm ở Như Lai, thì nên biết rằng những quyết định của Như Lai luôn hợp thời điểm và hợp cơ duyên. Rồi Đức Phật cùng Ananda đi đến giảng đường Kutakara ở rừng Đại Lâm. Chiều ấy, Ngài truyền trưởng lão triệu tập các vị tỳ khưu đang an cư ở Vesali về tụ họp ở giảng đường. Khi chư tăng hiện diện đông đủ, Ngài dạy, này các tỳ khưu, những chân lý Như Lai đã thực chứng và giảng dạy cho các con. Các con phải khéo học hỏi, tu tập, chứng nghiệm và trao truyền lại cho thế hệ sau. Được như vậy, nếp sống phạm hạnh sẽ trường tồn, mang lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho tất cả chúng sanh. Những chân lý đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo, tức 37 bồ đề phần hay 37 phẩm trợ đạo, gồm 37 yếu tố cần thiết dẫn đến giác ngộ. Rồi đứng toàn giác tuyên bố ngày ngày sẽ nhập diệt. Này các tỳ khưu, các pháp được cấu tạo do điều kiện đều vô thường, có sanh sẽ có diệt. Nay Như Lai đã yếu già, 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt từ biệt các con. Hãy tự mình nương tựa mình, hãy tinh tấn, chánh niệm và giữ gìn giới hạnh trong sạch. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ thoát vòng sanh tử, chấm dứt khổ đau. Tụng phẩm thứ tư. Sáng hôm sau, Đức Phật vào Vesali khất thực. Độ thực xong, Ngài trời thành. Nhìn lại Vesali với cái nhìn oai nghi như một con voi chúa, Ngài nói với Ananda, này Ananda, đây là lần cuối cùng Như Lai nhìn Vesali. Rồi Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu đi đến làng Padagama. Nơi đây, Ngài thuyết giảng cho các đệ tử về thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Và một lần nữa, như đã nhiều lần trong chuyến du hành cuối cùng này, bổn sư khuyên nhủ tăng chúng nỗ lực chuyên cần tiến tu tam học, giới, định, tuệ. Rời Padagama, Thế Tôn đi từ làng này đến làng khác, Hatigama, Ampagama, Jambugama, rồi Boganagara. Dù cam go, khổ nhọc đến đâu, dù những bước chân chậm và yếu đi nhiều, Ngài vẫn cố gắng bộ hành từng ngày. Thân mệt mỏi đau yếu, nhưng tâm luôn minh mẫn. Đến đâu, Ngài giảng giải giáo pháp và khuyến tu đến đó. Để lại những bài kinh di giáo mềm dịu lòng bi mẫn, sáng ngời trí tuệ và dũng mãnh ý chí tiến tu cho các hàng đệ tử bấy giờ và mai hậu. Đến Bokanakara, Đức Phật ngụ tại đền Ananda. Nơi đây, Ngài thuyết giảng cho chư Tăng về bốn đại giáo pháp hay bốn điều tham chiếu lớn, tức phương cách tìm hiểu Phật ngôn để kiểm chứng khi được nghe về giáo pháp. Này các tỳ khưu, 1. Nếu có vị sa môn nói rằng tôi nghe lời này từ kim khẩu Đức Phật, như vậy đây là pháp, là luật, là lời giáo huấn của bổn sư. 2. Nếu có vị sa môn nói rằng trong trú xứ kia có tăng chúng đồng cư dưới sự hướng dẫn của các vị tỳ khưu trưởng thượng, tôi nghe lời này từ chính tăng chúng ấy nói, như vậy đây là pháp, là luật, là lời giáo huấn của bổn sư. 3. Nếu có vị sa môn nói rằng trong trú xứ kia có nhiều vị tỳ khưu trưởng thượng, đạo cao đức trọng, tôi nghe lời này từ chính các vị cao tăng ấy nói, như vậy đây là pháp, là luật, là lời giáo huấn của bổn sư. 4. Nếu có vị sa môn nói rằng trong trú xứ kia có một vị tỳ khưu trưởng thượng, đạo cao đức trọng, tôi nghe lời này từ chính vị cao tăng ấy nói, như vậy đây là pháp, là luật, là lời giáo huấn của bổn sư, thì không nên tán thán, cũng không nên hủy báng lời nói ấy ngay, mà phải tham cứu kỹ lưỡng từng chữ, từng câu, rồi đem đối chiếu với kinh, với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thì các con có thể kết luận rằng chắc chắn đây không phải là Phật ngôn, và vị sa môn ấy đã thọ giáo sai lầm. Vậy các con hãy loại bỏ lời ấy. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thì các con có thể kết luận rằng chắc chắn đây là giáo pháp, là giới luật, là lời giáo huấn của bổn sư, và vị sa môn ấy thọ giáo chân chánh. Vậy các con hãy thọ trì lời ấy. Rồi Đức Phật cùng tăng chúng đến Pava. Nơi đây, Ngài nghỉ trong vườn xoài của cư sĩ Kunda, con trai của một người thợ rèn. Vô cùng hoan hỷ sau khi được nghe Thế Tôn thuyết pháp, Kunda cung thỉnh Ngài và chư tăng ngày mai đến nhà thọ trai. Với tâm kính thành trong sạch, Kunda chuẩn bị nhiều loại vật thực cúng dường. Trong đó có một món nấm đặc biệt là Sukara Madhav. Theo lời dạy của Đức Phật, Kunda chỉ dâng món nấm lên Ngài mà thôi. Phần còn lại phải đem chôn để không ai khác dùng đến. Sau khi thọ thực, Đức Phật thuyết pháp cho Kunda và gia đình, đem lại cho tất cả niềm hoan hỷ thiện lành. Rồi Ngài trở về vườn xoài nghỉ ngơi. Ngay ngày hôm ấy, Đức Phật nhiễm bệnh khiết lỵ trầm trọng, đau đớn gần như đến chết. Nhưng Ngài giữ chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn đau, không một lời rên xiết. Dù bệnh tình nguy kịch và đã kiệt lực, Thế Tôn nhất định tiếp tục bộ hành đến thành Kushinara, nơi Ngài định nhập diệt. Kushinara ở cách đó chừng 9 cây số. Kinh sách ghi lại rằng, vì đau bệnh và kiệt sức, Ngài đã phải ngừng nghỉ rất nhiều lần trên chặng đường cuối cùng này. Đến một chỗ nọ trên địa phận Pava, Đức Phật cảm thấy mệt mỏi nên dừng lại. Ananda xếp tư y tăng già lê của bổn sư và đặt dưới một cội cây để Ngài ngồi nghỉ. Đức Phật dạy Ananda đi lấy nước uống ở một dòng suối nhỏ gần đó vì Ngài thấy khát. Nghe vậy, Ananda thưa, Bạch Thế Tôn, nước suối đang vẫn đục vì bị khuấy động bởi 500 cỗ xe bò vừa chạy qua. Sông Kakuta cách đây không xa. Nước sông ấy trong mát. Xin Thế Tôn chờ đến đó để uống nước và rửa mặt. Đức Phật lặp lại lời yêu cầu 3 lần, nên Ananda vâng lời, lấy bát và đi đến dòng suối nhỏ. Kỳ diệu thay, nước suối đã trở lại trong vắt và Ananda múc nước suối dâng bổn sư. Uống nước xong, Đức Phật tọa thiền dưới một gốc cây. Lúc này, Pukusa, một đệ tử của đạo sĩ Alara Kalama, một trong những vị đạo sĩ mà Thái tử Siddhartha từng thọ giáo sau khi xuất gia đi ngang qua, nhìn thấy vẻ trầm tĩnh, thanh tịnh khác thường của Đức Phật. Pukusa cảm kính, đảnh lễ Ngài. Sau khi nghe Ngài giải tỏa những thắc mắc của ông và thuyết giảng giáo Pháp, ông xin quy y về nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. Lạy bổn sư xong, Pukusa dâng lên Ngài 2 bộ y màu hoàng kim sáng chói. Đức Phật nhận 1 y và dạy Pukusa dâng y thứ 2 lên Ananda. Khi Ananda thay y cho Đức Phật, Đại Đức ngạc nhiên khi thấy màu da của Ngài trở nên tươi sáng, rạng rỡ lạ thường như tỏa hào quang, khiến màu hoàng kim của tấm y lu mờ hẳn. Đức Phật giải thích cho Ananda. Này Ananda, có 2 trường hợp màu da của Như Lai vô cùng tươi sáng, rạng rỡ. Đó là trong đêm Như Lai đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và trong đêm Như Lai nhập Niết Bàn. Rồi Ngài cho biết, khi canh cuối cùng đêm nay đã mãn, ở Kusinara trong rừng Sala của bộ tộc Mala, giữa 2 cây Sala Như Lai sẽ nhập diệt. Rồi Thế Tôn cùng Ananda và đại chúng tỳ khưu đi về hướng Kusinara. Đến sông Kakuta, Đức Phật xuống tắm và uống nước. Sau đó, Ngài đi vào một rừng xoài gần đó và bảo Đại Đức Kundaka xếp tư y Tăng Già Lê trải xuống đất cho Ngài có chỗ nghỉ mệt. Ngài nằm nghiêng mình bên mặt, như dáng điệu oai nghi của một con sư tử, trầm lặng chánh niệm, nghỉ ngơi giây lát xong, Thế Tôn dịu dàng dạy Ananda. Này Ananda, có thể sẽ có người oán trách hay buộc tội Kunda, khiến Kunda đau khổ và hối hận, rằng vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng do Kunda cúng dường mà mệnh chung. Này Ananda, hãy giải thích cho Kunda rằng có 2 quả báo cúng dường vật thực lớn nhất. Một là bữa ăn cuối Như Lai thọ nhận trước khi đắc đạo quả Phật. 2 là bữa ăn cuối Như Lai thọ nhận trước khi nhập Niết Bàn. Do công đức cúng dường Như Lai bữa ăn cuối trước khi nhập diệt mà Kunda sẽ được hưởng nhiều phước báo, tuổi thọ cao, sức khỏe tốt, sắc đẹp, an lạc, danh tiếng và tái sanh vào các cõi trời. Này Ananda, cần phải giúp Kunda hiểu rõ phước báo cúng dường này mà tự hóa giải khổ đau và hối hận. Trong những giờ phút cuối cùng, với thân xác đau yếu và mệt mỏi rã rời, bổn sư vẫn rủ lòng bi mẫn, thương tưởng và chăm sóc cho mai hậu của mọi chúng sanh. Tụng phẩm thứ 5. Sau khi nghỉ ngơi giây lát, Đức Phật dạy Ananda và tăng chúng cùng Ngài đi qua bên kia sông Hiranavati, đến rừng Sala ở Kusinara. Khi nhìn thấy rừng Sala, Đức Phật biết cuộc lữ hành cuối cùng đến đây là chấm dứt. Ngài nói, này Ananda, hãy sửa soạn chỗ nằm cho Như Lai giữa hai cội cây Sala lớn kia. Như Lai mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Ananda lấy một tấm y của bổn sư, xếp làm tư, trải xuống mảnh đất giữa hai cây Sala làm chỗ để bổn sư nằm hướng đầu về phía Bắc. Bắc Phận là nơi Ngài đã sống những ngày thơ ấu. Thế Tôn ngã lưng xuống chỗ nằm, không để ngủ, mà chỉ để thân thể đau yếu rã rời của Ngài được tịnh dưỡng đôi chút. Còn tâm của Ngài thì vẫn minh mẫn và an định, không bao giờ mê mờ hay mỏi mệt. Bây giờ không phải mùa hoa Sala nở, nhưng hai cây Sala lại trổ hoa tươi thắm và rơi rắc khắp trên thân Đức Phật. Những thiên hoa mạn đà la từ hư không rơi xuống, cùng với hương thơm và nhạc trỗi lên từ hư không do chư thiên cúng dường đấng từ phụ. Thấy vậy, Đức Phật dạy, này Ananda, như vậy không phải là sự lễ kính hay cúng dường Như Lai một cách cao quý nhất. Bất luận vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng theo chánh pháp, thời vị ấy đang lễ kính và cúng dường Như Lai một cách cao quý nhất. Này Ananda, các con hãy sống và hành trì như vậy. Rồi Thế Tôn dạy Đại Đức Upavana, lúc ấy đứng trước mặt Đức Phật và quạt cho Ngài, hãy bước sang một bên. Ananda ngạc nhiên hỏi lý do. Đức Phật giải thích rằng, có vô số chư thiên ở mười phương thế giới đang tụ hội trước bậc chánh đẳng chánh giác để chiêm bái lần cuối cùng. Thế nhưng, oai lực phạm hạnh của Đại Đức Upavana phi thường hơn cả thiên nhãn của các chư thiên, nên các vị ấy không thể nhìn xuyên qua Đại Đức để thấy được toàn diện Đức Phật. Khi Ngài Ananda hỏi thêm về các hạng chư thiên, Đức Phật cho biết rằng có hạng chư thiên chưa thoát vòng tục lụy, đang đau đớn, khóc than vì bậc thiện thể sắp nhập diệt. Cạnh đó, có hạng chư thiên đã diệt trừ ái dục, đang bình tâm, tỉnh giác suy nghiệm về tánh vô thường của vạn pháp hữu vi. Rồi bổn sư dạy, này Ananda, có bốn thánh tích mà người tâm đạo thuần thành nên đến chiêm bái. Đến khi lâm chung, tâm người ấy sẽ rất hoan hỷ khi thành tín nhớ lại các cảnh ấy, và sẽ được sanh vào nhàn cảnh của cõi trời. Bốn nơi ấy là nơi Như Lai đản sanh, nơi Như Lai thành đạo, nơi Như Lai thuyết bài pháp đầu tiên, kinh chuyển pháp luân, và nơi Như Lai nhập diệt. Sau đó Ananda hỏi Đức Phật về cách một tỳ khưu nên đối xử với nữ giới. Xin xem lại đoạn đối với nữ giới. Rồi Ananda hỏi tiếp, bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm gì để gìn giữ và tôn vinh nhục thân của Thế Tôn? Này Ananda, đừng lo nghĩ về các nghi thức này. Sẽ có các cư sĩ thiện tính chu toàn việc này. Thay vào đó, con hãy nỗ lực cần mẫn chuyên chú tiến tu để thành đạt hạnh phúc cao quý nhất cho chính con. Lúc bấy giờ, khi nghe lời giáo huấn cuối cùng của bổn sư dành cho mình, Ananda đau đớn tột cùng, không dằn nén được nữa, Ngài đi vào một tịnh cốc gần đó, trốn sau cánh cửa để khóc và nói với chính mình, ta vẫn còn là một sa môn trên đường tu học, vẫn chưa thành tựu quả vị giải thoát cao quý nhất. mà nay thầy đã đến phúc lâm chung. Thầy lúc nào cũng hết lòng thương yêu dạy dỗ ta. Rồi đâu còn ai thương ta như vậy nữa. Không thấy Ananda bên cạnh như thường lệ, Đức Phật bảo một vị tỳ khưu đi gọi Ananda về. Sau khi Ananda đảnh lễ và ngồi xuống một bên ngài, Đức Phật nói: "Đủ rồi Ananda, đừng khóc, đừng đau buồn nữa. Không phải Như Lai đã bao nhiêu lần dạy rằng, rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu sự ngăn cách, biệt ly tất cả những gì ta yêu mến. Ngày ấy là đây, Ananda. Có sanh, có diệt, có hợp, có tan. Làm sao tránh được? Này Ananda, bấy lâu nay con đã hết lòng phụng sự chăm sóc cho Như Lai, với thân, khẩu, ý từ ái, trung kiên và hoan hỷ. Công đức đó vô lượng, có một không hai. Nay, đã đến lúc con phải chuyên cần nỗ lực dẹp tan tất cả những chướng ngại ngăn cản con chứng đạt quả vị A-la-hán. Cố gắng lên, Như Lai biết, không bao lâu nữa con sẽ thành tựu." Rồi Thế Tôn nói với đại chúng tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, tất cả các vị Phật quá khứ đều có một đệ tử thị giả thật tốt như Như Lai có Ananda. Tất cả các vị Phật tương lai cũng như vậy. Ananda là một thị giả thông minh và trung thành, biết cách sắp xếp thích hợp cho từng vị khách đến viếng thăm Như Lai. Lúc nào Ananda cũng cư xử tế nhị, nói năng hòa ái với họ, khiến họ cảm kích, hoan hỷ. Ananda quả là một đệ tử và một thị giả xuất sắc của Như Lai." Tiếp lời của bổn sư, Ananda xoay qua một vấn đề khác và bạch ngài: "Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập niết bàn ở thị trấn nhỏ bé hoang vu, tường bùn vách đất này. Có những thành phố lớn và trọng yếu như Kampa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi hay Benares, nơi sẽ có đông đảo cư sĩ thiện tín đến chiêm bái và cử hành đại tang cho Thế Tôn." Đức Phật dạy: "Trích Trường Bộ, bài kinh số 17. Này Ananda, đừng nói như vậy. Đã có một thời Kushinara là một đô thị sầm uất, hưng thịnh, tên là Kusavati. Kinh đô hoành tráng và phú cường của vua Mahasudassana. Vua là một minh quân đức độ, một vị vua chuyển luân uy hùng được kính phục và mến mộ. Một ngày nọ, qua chiêm nghiệm, vua biết rằng những phước báo được hưởng hiện tại là quả lành cho các thiện nghiệp từ các kiếp trước như bố thí, trì giới, thiền định, từ bi và buông xả. Từ đó, vua quyết tâm sống phạm hạnh, ly dục, ly ác pháp, tiếp tục vun bồi các thiện nghiệp. Lúc vua sắp mệnh chung, hoàng hậu Subhadra đến viếng thăm và thuyết phục vua khởi tâm luyến ái, tham sống để thọ hưởng phước báo thế tục. Vua yêu cầu hoàng hậu ngưng lời bất thiện và thay vào đó hãy nói về sự biến hoại, vô thường mà tất cả sự vật khả ái, khả lạc đều phải hứng chịu, và hãy nhắc nhở rằng đau khổ thay, đáng trách thay, sự mệnh chung với tâm còn tham ái. Khi hoàng hậu đang nói những lời này, vua Mahasudassana qua đời và tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Thế Tôn dạy tiếp: "Này Ananda, vua Mahasudassana là tiền thân của Như Lai. Hôm nay, tất cả các pháp hữu vi chịu điều kiện ngày ấy đã vào quá khứ, biến đổi và hoại diệt. Chúng vô thường như vậy, không bền vững như vậy, không đáng tin tưởng như vậy. Này con, vì vậy cần phải nhàm chán, thoát ly các pháp ấy. Qua hằng hà sa số kiếp, Như Lai đã để lại nhục thân ở đô thị này hết thảy 7 lần. Lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng, hôm nay Như Lai sẽ để lại nhục thân ở đô thị này. Ngài Ananda im lặng lắng nghe lời bổn sư giảng giải. Thôi Ananda, Đức Phật dạy, con hãy đi vào Kushinara thông báo với dân Mala rằng đêm nay, vào canh cuối, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ananda vâng lời Thế Tôn, cùng một vị tỳ khưu khác vào Kushinara báo tin Đức Phật sẽ nhập diệt đêm nay, để dân chúng kịp vào rừng Sala đảnh lễ và viếng thăm Đức Tôn Sư lần cuối. Lúc bấy giờ, một vị du sĩ ngoại đạo ở Kushinara là Subhadra nghe được tin này, biết sự xuất hiện trên thế gian của một vị Phật đấng chánh biến tri thật là hy hữu. Subhadra lập tức đến viếng Ngài và xin Ngài giảng dạy chánh pháp để giải tỏa một hoài nghi khởi lên trong tâm ông. 3 lần Subhadra nài nỉ xin Ananda cho ông được hầu chuyện cùng Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt. 3 lần Ananda từ chối. Này đạo hữu Subhadra, Thế Tôn rất mệt, xin đừng làm phiền Ngài nữa. Nghe được những lời trao đổi giữa hai vị, Đức Phật gọi Ananda đến và dạy: Ananda, hãy để Subhadra đến gặp Như Lai. Những gì ông ấy muốn hỏi Như Lai là để hiểu biết, chứ không để phiền nhiễu Như Lai. Ông ấy sẽ lãnh hội mau chóng những điều Như Lai giảng dạy. Lúc ấy Ananda liền đưa Subhadra vào gặp Thế Tôn. Ông thành kính đảnh lễ Ngài và hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả các vị đạo sĩ và trưởng giáo đương thời của các giáo phái khác đều tuyên bố đã giác ngộ. Thế nhưng giáo pháp của họ mâu thuẫn với nhau. Vậy những vị nào thực sự đã giác ngộ? Này Subhadra, đừng bận tâm với câu hỏi đó. Hãy lắng nghe và suy nghiệm. Như Lai sẽ giảng chánh pháp cho ông nghe. Subhadra lắng tâm nghe lời Thế Tôn dạy. Bất cứ nơi nào không hành trì bát chánh đạo, sẽ không có người chứng đạt tứ thánh quả. Bất cứ nơi nào hành trì bát chánh đạo, sẽ có những vị chứng đạt tứ thánh quả. Chỉ có chánh pháp mà Như Lai giảng dạy chứa đựng đạo lý bát chánh đạo. Nếu những đệ tử sa môn của Như Lai nghiêm chỉnh hành trì đạo lý này, thế gian sẽ không bao giờ vắng bóng các vị A-la-hán. Subhadra vốn đầy đủ căn cơ, nên bài pháp được Đức Phật trực tiếp giảng dạy tuy ngắn gọn nhưng đã khai sáng tâm ông. Subhadra vô cùng hoan hỷ và xin được Đức Phật nhận ông là đệ tử xuất gia. Ngài chấp thuận và truyền trưởng lão Ananda cho Subhadra làm lễ xuất gia, thọ đại giới tỳ khưu với Đức Phật. Như vậy, Subhadra là vị đệ tử tỳ khưu cuối cùng của Đức Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, Subhadra tìm nơi độc cư an tịnh, tinh tấn, cần mẫn tu tập. Rồi trong một thời gian ngắn, đại đức chứng đắc thánh quả A-la-hán.